Phượng Họa Phong Vân, chương 76, 76, Thí Thần Chi Nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt hồ khẽ gợn sóng. Bóng hình của Hàn Băng vô tình cũng biến mất sau làn nước. Lần đầu xuống dưới, nàng không hề cảm thấy có gì khác thường, nhưng lần này thì khác. Hàn Băng vô tình càng xuống gần đáy hồ thì càng không thấy gì cả. Từ phía dưới hồ tựa như có một đoàn sương đen lan tỏa che hết tầm nhìn của nàng. Bỗng nhiên, trong đầu nàng vang lên thanh âm của một nam hài và một nữ hài. Không hay, tuyệt đối phải ngăn chặn chuyện này lại. Ai, là ai đang nói chuyện? Hàn Băng vô tình đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện được gì. Chủ nhân không cần tốn công tìm vô ích. Bọn ta ở ngay trong người chủ nhân. Thanh âm của nam hài vang lên. Ở trong người nàng, Hàn Băng vô tình nhắm lại hai mắt. Trong đầu nàng xuất hiện một thanh kiếm. Đó là băng tiết long phượng kiếm, sau đó là hình dáng của hai đứa trẻ. Nữ hài chừng 5 tuổi có một đôi mắt lưu ly thập phần xinh đẹp. Giữ mi tâm là một nốt chu sa đỏ như máu. Đứng bên cạnh dắt lấy tay nữ hài là một nam hài khoảng 6 tuổi có đôi mắt màu thiên thanh. Trên gương mặt non nớt của hai đứa trẻ có vài phần nghiêm túc và ngưng trọng đáng lẽ ở tuổi này không nên có. Nam hài mở đầu lên tiếng. Chắc hẳn chủ nhân đã biết bọn ta là ai. Như để khẳng định lời của nam hài. Hàn Băng vô tình lên tiếng trả lời. Ngươi là băng long, còn nữ hài bên cạnh hẳn là tuyết phượng. Không hổ là chủ nhân của ta, rất thông minh. Nữ hài ngạo kiều lên tiếng. Nói ra chuyện chính, rốt cuộc những lời vừa rồi các ngươi nói là có ý gì? Hàn Băng vô tình hỏi. Băng Long sắc mặt ngưng trọng. Vũ khí ma thần xuất thế. Trăm họ lầm than. Chủ nhân băng tuyết long phượng và chủ nhân vũ khí ma thần trời sinh tử địch. Không chết không ngừng. Hắn sinh ngươi tử. Ngươi sống hắn chết. Vũ khí của ma thần. Trời sinh tử địch. Hàn Băng vô tình lầm nhầm. Đúng vậy, vũ khí của ma thần có hai thanh. Một thanh đã bị phong ấn ở một nơi khác mà không một ai có thể tìm thấy. Thanh còn lại bị phong ấn ở đây. Lấy băng tuyết long phượng kiếm chấn giữ. Băng long lên tiếng. Tuyết phượng tiếp lời. Thanh vũ khí bị phong ấn là một thanh trường kiếm toàn thân đen tuyền, được gọi là thí thần chi nhận. Băng tuyết long phượng kiếm chấn giữ thí thần chi nhận ngàn năm chỉ là phong ấn ngày càng yếu, không thể tiếp tục duy trì được nữa. Vì thế, bọn ta quyết định tìm một người có khả năng gia cố lại phong ấn làm chủ nhân. Băng long nói tiếp, và người được chọn là ta. Hàn Băng vô tình nói, ngữ khí không chút nào gợn sóng. Đúng vậy, chỉ là bọn ta không ngờ thí thần chi nhận cũng giảo hoạt như vậy. Nhân lúc băng tuyết phượng kiếm cùng chủ nhân dung hợp cũng đi tìm một chủ nhân mới. Bọn họ có lẽ đã ký kết xong khế ước. Chấn động vừa rồi là do bọn họ phá phong ấn. Nếu bọn ta đoán không sai thì chắc chắn chủ nhân của thí thần chi nhận là nam nhân cường đại cùng chủ nhân đi xuống đây. Băng Long trả lời. Những gì cần nói đã nói hết. Bọn ta sẽ phải lầm vào ngủ say một thời gian. Tiếp theo đây phải làm những gì còn phải tùy thuộc vào chủ nhân ngươi rồi. Tuyết Phượng vừa dứt lời thì Hàn Băng vô tình cũng mở mắt. Tà Tôn trở thành chủ nhân của thí thần chi nhận. Nam tử cường đại như vậy nàng cũng không nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Cách chương.